Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 45, trận chiến hồn thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Tiêu Thần nói, ba người đều nhíu mày, bởi họ thừa biết Quách Sĩ Thần và Phúc Bá không phải là người đùa giỡn. Với thiên phú của họ, bất kể học viện nào thuộc vương triều cũng sẽ đãi ngộ đặc biệt. Vậy mà ở Thần Phong Học Viện, họ lại phải tự lực cánh sinh. Điều này thật không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi có phương pháp gì không? Số hồn thạch này đâu dễ kiếm? Bàn Tử nghiêm túc hỏi. Hắn dường như đã nhận ra tiềm năng của Thần Phong Học Viện. Mặc dù hơi mệt nhưng thu hoạch lại khá. Chúng ta có thể lén lấy hồn thạch. Hai lão đầu kia chắc chắn sẽ không hay biết. Tiểu ma nữ lơ đánh nói. Không còn nhắc đến việc rời khỏi Thần Phong Học Viện. Quách lão quỷ rất thông minh. Nếu bị phát hiện và bị đuổi ra ngoài thì thật xấu hổ. Lăng Phong lắc đầu phản đối. Tiêu Thần nhìn cả ba. Nói, ta có hai cách để kiếm hạ phẩm hồn thạch. Muốn nghe không? Nhanh lên đi. Ánh mắt tiểu ma nữ sáng lên. Trong khi Lăng Phong và Bàn Tử cũng tỏ ra hứng thú. Thứ nhất. Hôm qua chúng ta vào Thần Phong Học Viện khiến người của Chiến Vương Học Viện khó chịu. Hãy nhớ, các người đều sở hữu bát phẩm và cửu phẩm chiến hồn. Có bao nhiêu người muốn đánh bại các ngươi? Tiêu Thần cười ha hà. Ý ngươi là để chúng ta tìm người của Chiến Vương Học Viện giao đấu. Lấy hồn thạch làm vật đặt cược. Lăng Phong mắt sáng lên. Hắn không sợ hãi điều gì, cách này không tệ. Tu sĩ dưới chiến tôn cảnh, bàn gia có thể tiêu diệt hết, bàn tử hừng hực khí thế. Còn cách thứ hai, tiểu ma nữ như một tiểu tinh linh, ánh mắt lấp lánh, cách thứ hai ta phải tự kiểm chứng đã. Nếu thành công, ta sẽ cho các ngươi biết, nếu không, thì thôi, Tiêu Thần vừa cười vừa sờ bình mỹ dung dịch trong túi áo. Phương pháp gì mà thần bí thế, nếu cần giúp đỡ. Cứ nói cho chúng ta, Lăng Phong hiếu kỳ, bây giờ hồn lực của ta đã hồi phục, chúng ta hãy ăn no đã. Lăng Phong mời khách, Bàn Tử bỗng đứng dậy, một cỗ hồn lực mạnh mẽ tỏa ra, chứng tỏ hắn đã tiến vào chiến tôn cảnh, sẵn sàng vượt qua mọi trở ngại, nghe nói Duyệt Lai Lâu rất tuyệt. Lăng Phong cười mỉm, dẫn đầu nhóm đi ra khỏi Thần Phong Học Viện, tại một tửu lâu. Bốn người ăn uống như gió cuốn, bàn đầy mỹ vị, dù đã nếm nhiều món ngon trong kiếp trước, Tiêu Thần vẫn cảm thấy vô cùng ngon miệng, thịt tam giai hồn thú quả thật tuyệt vời. Đến, cạn ly, từ nay mọi người đều là người một nhà. Bàn tử hớn hở, miệng đầy mỡ, từ nay, chúng ta sẽ là sư huynh muội, vì lớn tuổi nhất, nếu có chuyện gì không giải quyết được. Lăng Phong ta sẽ không đứng nhìn. Lăng Phong cười tươi, tiếp tục uống. Tiêu Thần nhìn Lăng Phong, cảm thấy có chút thiện cảm. Dù hắn là tình địch nhưng lại không có vẻ thù hằn gì với Tiêu Thần. Thật hào phóng, ngươi bao nhiêu tuổi? Ta 17, chẳng lẽ ngươi lớn hơn ta? Bàn tử là người đầu tiên không phục. Hiện tại là cuộc chiến trước lão đại. Hắn không thể nhường ai. Thật ngại quá. Hôm nay ta 18, Lăng Phong mỉm cười nhưng Tiêu Thần nhận thấy ánh mắt hắn có chút cô đơn. Lăng Phong, sinh nhật vui vẻ, Tiêu Thần nâng ly chúc mừng, uống cạn, gọi lão đại nhưng chúng ta tuy là sư huynh đệ, ta cũng không nhường Thi Vũ cho ngươi, mọi thứ sẽ công bằng. Lăng Phong nói với giọng trầm, tốt, Tiêu Thần cười gật đầu, trong lòng thầm nghĩ. Ngươi nhanh chinh phục tiểu ma nữ đi, để ta còn tự do. Các ngươi nói gì vậy? Tiểu ma nữ ửng đỏ mặt, sau vài ly rượu đã bắt đầu say, gương mặt mềm mại như muốn chảy ra nước. Ta 16, tiểu ma nữ còn nhỏ hơn ta. Ngươi là tiểu tứ, Tiêu Thần vội ho nhẹ, không muốn mất mặt. Hừ, dựa vào cái gì? Ta là người đầu tiên gia nhập Thần Phong Học Viện. Tiểu ma nữ không phục, không thích lão tứ, đa số thắng thiểu số. Ba người Tiêu Thần đồng thanh nói, khiến tiểu ma nữ tức tối dậm chân nhưng chẳng thể làm gì. Sau nửa canh giờ, mọi món ăn trên bàn đều đã bị quét sạch. Họ thỏa mãn ở một cái, nâng bụng đi xuống lầu. Khách quan, tổng cộng 3.000.000 hạ phẩm hồn thạch, xóa đi số lẻ là 3.000.000. Trưởng quỹ vui vẻ nhìn bốn người, như thấy một đống hồn thạch lấp lánh. Rồi, Lăng Phong ở một cái, lục tìm trong tay áo. Có lẽ do xem nên mãi không lấy ra được gì. Không phải là mấy thiên tài của Thần Phong học viện sao? Sao lại không có tiền mà dám đến Duyệt Lai lâu ăn cơm? Một giọng nói châm chọc vang lên. Thần Phong học viện toàn là một đám quỷ nghèo. Có cửu phẩm chiến hồn thì sao? Chưa chắc đã đủ tài nguyên tu luyện. Có thể cả đời không thể đột phá chiến vương cảnh. Một giọng khác thêm vào. Nghe vậy, sắc mặt Hoàng Thiên Thần tối sầm lại. Cảm giác nhục nhã dâng trào. Hắn là cường giả đứng thứ 20 trong viện bảng, lại thua dưới tay một tên chiến sư cảnh. Chỉ là tiêu thần may mắn thôi. Nếu không hắn sao có thể là đối thủ của thiên thần? Tiêu U bên cạnh Hoàng Thiên Thần vội vàng giải thích. Ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn về phía tiêu thần. Trên mặt nàng có dấu vết tím xanh. Hiển nhiên là bị đánh. Ta rất muốn xem. Tiêu thần này có phải luôn may mắn như vậy không? Thiếu niên cao gầy cười nhưng ngay sau đó, nụ cười biến mất, lạnh lùng nói, ai là tiêu thần, cút ra đây. Đôi mắt tiêu thần lạnh lẽo, men say tan biến, một bước tiến lên, lạnh lùng nhìn thiếu niên kia. Cách chương.